Tiêu Viêm hướng phía Lâm gia thẳng tắp lao đi. Mênh mông vô bờ bầu trời trên, đột ngột vang lên một trận chói tai âm minh có tiếng, chợt, một đạo hắc sắc tàn ảnh đó là chợt lóe rồi biến mất. Tứ huyết chi địa, Lâm gia, kia hắc bào nam tử khặc khặc quái cười nói, Vân Nhi a, việc này ghi nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nhất định phải sạch sẽ lưu loát, không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích cùng nhược điểm. Này hai ngày, ta sẽ khiến tộc trưởng đem Lâm Huyền nhất phái nhân phái ra đi làm sự, đến lúc đó, các ngươi tìm một chỗ đem bọn họ, ân. Đã hiểu sao, dứt lời, tại tự mình trên cổ làm ra một cái cắt cổ động tác. Hài Nhi rõ ràng, Hài Nhi nhất định kiệt đem hết toàn lực làm tốt việc này. Đi thôi, làm tốt việc này, ta sẽ giúp ngươi hướng người nọ cầu một quả sáu màu đế phẩm đan dược cho ngươi giải độc. Kia hắc bào nghe được kia lão giả chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một mạt mừng rỡ dáng tươi cười. Khẩu không trạch thanh nói rằng đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp Thành, Diệp Gia, Dương Hỏa Cổ Đàn. Dương Hỏa Cổ Đàn ở chỗ sâu trong, quần áo hồng bào Đường Chấn cùng quần áo ám thanh sắc Diệp Trọng tại nham thạch nóng chảy trong thăm dò. Hai người đã ở chỗ này thăm dò sắp tới một tháng, đáng tiếc ngoại trừ có đúng hay không nghe được một điểm ong ong thanh âm ở ngoài, siêu thị không có cái khác gì đó, về phần dị hỏa, còn lại là ngay cả mao cũng không có gặp qua. Ong ong, Đường Cốc Chủ. Này thanh âm rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến? Chúng ta này một tháng xuống tới ngoại trừ mỗi ngày có thể nghe thế trong thanh âm ở ngoài, sẽ không có cái khác thu hoạch. Đường Chấn cũng là có chút vô lại hít một hơi thở, đạo ta cũng vậy nghĩ thập phần chi kỳ quái, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, chúng ta xuống tới, thế nào động tĩnh trái lại nhỏ rất nhiều. Ong ong, vừa từng đợt ông minh chi tiếng vang lên, đang ở bồi hồi Đường Chấn sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Quay một bên Diệp Trọng chậm rãi nói rằng ta cảm giác chúng ta dưới chân ở chỗ sâu trong có cái gì, nói không chừng tản mát ra này ông Minh Thanh nghe vậy. Diệp Trọng cũng là hơi hàm thủ, ý bảo đồng ý, tiếp theo thuấn, đó là quay nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong thẳng tắp đâm xuống phía dưới. Nơi đi qua, nham thạch nóng chảy không có chỗ nào mà không phải là phân phân tránh ra, hình thành một cái đi thông dưới nền đất đường. Tứ huyết chi địa, Lâm gia, nhị trưởng lão, việc lớn không tốt. Một gã sai vặt cuống quýt chạy đi vào. Phát sinh chuyện gì, như vậy kinh hoàng, còn thể thống gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, sau đó một mạt tàn ảnh bắt đầu từ gian phòng nội thiểm đi ra. Đi ra nhân, một đầu tóc bạc, thân thể thoáng mập ra, người này đúng vậy Lâm gia nhị trưởng lão, Lâm gia trụ cột một trong, Lâm Huyền. Cũng là đương sơ ở ngoài sáng u cốc cùng cứu Tiêu Viêm một mạng, sau lại vừa cùng Tiêu Viêm định ra 5 năm chi ước Lâm Huyền. Nhị trưởng lão. Ngày hôm qua gia chủ phái chúng ta đi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, ai biết đến nửa đường trên sát đi ra nhất hỏa nhân, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp tự động thủ, khiến cho chúng ta này nhất mạch nguyên khí đại thương. Ân, có bực này sự tình, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Lâm Huyền nhàn nhạt thanh âm vang lên, làm cho nhìn không ra hắn có nhiều biểu tình. Tử vong, 26 nhân, trọng thương mất đi tu vi 53 nhân. Kia gã sai vặt cẩn rực rực nói rằng, ngã xuống 26 nhân. 53 nhân bị đánh phế tu vi sao? Được rồi, ta đã biết, ngươi trước xuống phía dưới ba đi. Nguyên bản gã sai vặt cho là tự hoàn lời này, Lâm Huyền trưởng lão nhất định lại giận tím mặt, thậm chí càng đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy bình tĩnh. Điều này làm cho hắn, rất là sờ không được ý nghĩ, thế nhưng hiện tại nếu không liên quan chuyện của hắn, sớm một chút thiểm nhân tóm lại không sai, sở dĩ, quay Lâm Huyền cung kính khom người tử, lui xuống. Đợi cho gã sai vặt thối lui sau một lúc lâu, Lâm Huyền sắc mặt mới vừa rồi mơ hồ gian có chút khó coi, bất quá, chính biến thành một miệng thật dài thở dài ý, thì thào lẩm bẩm ẩn nhẫn nhiều như vậy năm, rốt cục chính động thủ sao? Hừ, ngươi cho là ngươi mấy năm nay việc làm tựu như vậy bảo mật. Ta tựu một chút đều nhìn không ra, vốn có dự định theo ma thú chi chủng đi ra sau trở lại chậm rãi thu thập các ngươi, hiện tại ngươi nếu chờ đẳng cấp không, như vậy mà bắt đầu ba đi ta đảo muốn nhìn, san sát, ngươi những năm gần đây, đến tột cùng nhiều hơn cái gì bản lĩnh. Cùng lúc đó, cùng Tiêu Viêm phân khai Tiêu Viễn, dành trước đi tới Hắc Phong khẩu, nhưng phát hiện không có một người, sau đó, đợi vài thiên đô là không có thấy Tiêu Viêm bọn họ đến, Tiêu Viễn lấy vì bọn họ gặp cái gì đại phiền toái, sở dĩ liền vừa phản hồi, tìm kiếm Tiêu Viêm, lúc này, Tiêu Viêm vừa theo cái khác địa phương quải đến Hắc Phong khẩu, bỏ lỡ đến đây tìm hắn. Tiêu Viễn đi tới vạn thú rừng rậm, thấy rừng rậm một mảnh sang đề. Lập tức, chỉ biết xảy ra thảm liệt đại chiến. Về phần giao thủ có đúng hay không Tiêu Viêm, còn không dám khẳng định, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là giao thủ trung tâm phạm vi nhân, thực lực so với chi tự mình chỉ cường không kém. Chương 154, là ta đến giết ngươi. Viêm Diễm Sơn Mạch, tọa lạc tại viễn cổ đại lục trên tứ huyết chi địa Tây Bắc Phương, nơi này, cũng là có thể tính làm tứ huyết chi địa một chỗ tương đối nổi danh hung địa. Tục truyền thật lâu trước đây ở đây đã từng bạo quá chứa nhiều đại chiến, kia núi non bùn đất dưới, không biết mai táng nhiều ít cụ hài cốt, hơn nữa bởi vì nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên nhiên cơn tức, dẫn đến hỏa vụ suốt năm bao phủ núi non, ở chỗ sâu trong loại này hỏa vụ trong, linh hồn nhận biết đều là lại đã bị ảnh hưởng, nếu là một ít mãng chàng hạng người. Nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết ở kia núi non trong vòng. Viêm Diễm Sơn mạch trên có một mảnh thật lớn phong rừng cây, làm tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong Lâm gia đó là bàn cư tại đây Viêm Diễm Sơn mạch trên phong lâm vách núi trên, cũng chắc hẳn Tiêu Viêm hỏi thăm mà đến Phong Nguyệt Nhai. Ở đây cự ly tứ huyết chi địa cũng không phải là rất xa, lấy Tiêu Viêm tốc độ, ước chừng hai trời thời gian tả hữu đó là có thể đến, mà bọn họ tại nhích người lúc, trên đường vẫn chưa có bao nhiêu dừng lại, hầu như là ngày đêm liên tục gấp rút lên đường, tại đây bàn điên cuồng hạ, tại nơi ngày thứ hai ánh bình minh lúc, Tiêu Viêm đó là nhận thấy được, quanh mình khí trời nhiệt độ, bắt đầu tấn bốc lên lên. Đến nơi rồi sao, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xa, nơi nào, có một mảnh núi non đường viền, nhưng tại nơi núi non ở ngoài, cũng bị một mảnh hỏa hồng sắc đại vụ nơi bao phủ. Nhìn kia tại hỏa vụ bao phủ hạ có vẻ có chút nóng rực núi non, Tiêu Viêm buộc chặt khuôn mặt nhưng thật ra vi khiếu thở dài một hơi, này Viêm Diễm Sơn mạch, cuối cùng cũng là chạy tới. Mục đích địa đều ở gang tấc, Tiêu Viêm vung tay lên. Sau đó đó là từ từ quay núi non ở ngoài một chỗ đỉnh núi rơi đi, cũng không biết, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn tiền bối còn có mặt không nơi nào. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm đó là triển nhích người hình, thi triển thân pháp, thực lực đạt được 5 sao đấu đế sau Tiêu Viêm, vô luận là từ thực lực chính thân pháp trên giảng, đều sản sinh thật lớn biến chất, tại đấu khí chi trì hạ, Tiêu Viêm dường như một con đại bằng thông thường, tự đỉnh núi lướt đi xuống, sau đó lực tiến kia bao phủ tại hỏa vụ mưa lất phất trong vòng mang mang rừng rậm, hỏa vụ tràn ngập rừng rậm trong. Hồng mưa lất phất vũ khí tràn ngập xen vào phạm vi nhìn, tại trong hoàn cảnh này. Tầm nhìn cực thấp, mặc dù là sử dụng linh hồn nhận biết, cũng gần chỉ có thể điều tra đến phụ cận thiên hơn mét tả hữu, đó là nữa cũng vô pháp kéo dài. Thở phì phò thỉnh thoảng vang lên từng đợt trầm thấp thú giống hỏa hồng sắc hỏa vụ rừng rậm trong, đột nhiên có rất nhỏ phá phong tiếng vang lên, chợt một đạo giống linh hầu bàn mẫn tiệp thân ảnh cắt hàn vụ, thiểm lược ra, tấn quay núi non ở chỗ sâu trong đi trước. Mà nương theo xen vào càng sâu vào núi mạch, Tiêu Viêm cũng là từ từ gặp một ít phiền phức. Viêm Diễm Sơn mạch diện tích cực đại, hơn nữa hỏa vụ tràn ngập, muốn ở trong đó tìm ra Phong Nguyệt Nhai phương vị, kia khả cũng không dễ dàng, tự mình đạt được kia địa đồ, chỉ là đại thể ghi rõ một ít phương vị cùng một ít trọng yếu địa phương, cái khác đích xác thực không có chút đề cập, loại này địa đồ, mới bắt đầu còn có chút tác dụng, khả nương theo sen vào càng thêm thâm nhập núi non, kỳ hiệu quả cũng là trở nên cực kỳ bé nhỏ lên, bởi vậy, tới sau lại, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể bằng vào tự mình năng lực đến từ từ lục lọi, như vậy lục lọi đi tới, tốc độ tự nhiên là chậm lại xuống tới, hơn nữa tối lệnh biết dùng người uể oải là nơi đạt được từ nơi này đến Lâm gia, thật đúng là không dễ dàng, có như vậy thiên nhiên cái chắn, Lâm gia lực phòng ngự phòng chừng muốn bằng thêm 2-3 tầng 3 đi. Tự cố mục đích bản thân nói một người khí, sau đó, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm ra. Không biết qua bao lâu, một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, đang ở thăm dò Tiêu Viêm thân thể đột một chấn động, chợt, ánh mắt bá thoáng cái quét về phía một chỗ. Toàn thân đấu khí trong nháy mắt điều động lên, tĩnh thân dẹp loạn. Địch địch địch, thanh âm mặc đến rừng rậm truyền tới, so với trên thứ rõ ràng hơn, có người hướng về ở đây đi tới. Nghe được ba lên hai rơi tiếng bước chân, Tiêu Viêm âm thầm tư sấn. Bình trụ hô hấp, tiếp theo thuấn, Tiêu Viêm đó là lẻn đến một gốc cây rậm rạp đại thụ trên, ngồi ở khúc chiết cành cây trên, vẫn không nhúc nhích, giống tùy thời mà động chuẩn bị săn thực ác điều thông thường, lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào phía dưới, cùng đợi con mồi đến. Cọ cọ cọ, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nguyên lai kia vi không thể nghe thấy tiếng bước chân, hiện tại cũng là càng tỏ ra vang dội đứng lên, chiếu kỳ sen vào người nọ đã càng tỏ ra tiếp cận Tiêu Viêm. Ngồi xếp bằng tại thụ nha trên Tiêu Viêm thậm chí có thể không rõ nghe được bọn họ thanh âm, người tới, là hai người, thực lực ước chừng đều là tại tam tinh đấu đế tả hữu, sư huynh, ngươi nói tộc trưởng khiến chúng ta tới nơi này thu thập vạn hỏa quả làm gì a? Vạn hỏa quả không chỉ có độc hơn nữa đối với tu hành không có một chút điểm thật là tốt chỗ, chúng ta lượng lớn thu thập nó làm gì. Thực sự là cảo không hiểu tộc trưởng nghĩ như thế nào. Tộc trưởng cao kiến vừa khởi là ngươi có thể phỏng đoán, ngươi chính hảo hảo khô hảo tộc trưởng ăn. Nói chuyện của ngươi ba, đi kỳ chuyện của hắn không cần ngươi tâm. Kia bị tên còn lại xưng là sư huynh trung niên nam tử chậm rãi hiểu rõ nói rằng. Ai cũng không có thấy, kia trung niên hán tử nhìn về phía một bên, tự mình vị sư đệ giờ. Đôi mắt trong nhảy lên xen vào một tia hàn ý. Ha ha, Hoàng sư đệ, ngươi theo nhị trưởng lão đã có thật nhiều năm ba đi. Có phải thế không, nhị trưởng lão đối với ngươi có được hay không a? Kia hoàng họ sư đệ nghe tự mình sư phụ huynh như vậy hỏi, cũng là bỗng nhiên sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói Mạc sư huynh ngày hôm nay thế nào đột nhiên hỏi cái này. Kia Mạc sư huynh vội vã xua tay đạo không có gì, không có gì, ta chắc hẳn tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nếu là sư đệ không muốn nói chuyện, như vậy vi huynh cũng sẽ không tại hỏi nhiều là được. Hoàng họ nam tử cười cười, nói rằng Mạc sư huynh, ngươi nghiêm trọng, người ta theo tiểu cùng nhau lớn lên, có thể tính trên là như ảnh một người. Ân, đúng vậy, chúng ta cùng nhau lớn lên, đều cùng một chỗ vượt qua hơn 10 tái ba, đi. Dứt lời, kia Mạc sư huynh đột nhiên vươn tay tại hoàng họ trung niên nam tử trên vai vỗ vỗ, sau đó, đột nhiên xuất thủ phong tỏa hoàng họ hán tử đấu khí. Lúc này hoàng họ nam tử còn không có phản ứng đi ra, mang theo nghi hoặc hỏi Mạc sư huynh, ngươi tại làm gì, che lại ta đấu khí làm gì? Ở đây hỏa vụ lượn quanh, chớ hay nói giỡn a. Ha ha, hoàng sư đệ, này không có thể như vậy hay nói giỡn, hoàng sư đệ, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng ta các ngươi thật là tới tìm vạn hỏa quả sao? Điều không phải, là ta đến giết ngươi. Chương 155, kiêu ngạo Tiêu Viêm, giết ta, không có khả năng. Mạc sư huynh ngươi thế nào khả có thể giết ta, đừng nói giỡn, nhanh đưa ta đấu khí cởi ra, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ gia tộc. Kia hoàng họ nam tử chính cười ha hả nói rằng, một mặt bạch quang hiện lên, bộc, vì sao muốn giết ta, người ta đều không phải tốt nhất huynh đệ sao. Hoàng họ nam tử con mắt trừng lão đại, bất khả tư nghị nhìn tự mình bụng, nơi nào cắm một bả sáng loáng chủy thủ, tiên huyết róc rách chảy ra, thế nhưng hắn không có chút bận tâm, mà là tại liên tiếp thì thào lẩm bẩm vì sao. Người ta là huynh đệ không giả, bất quá đó là sự tình trước kia, hiện tại, muốn trách, ngươi thì trách Lâm Huyền cái kia lão bất tử ba, đi ai cũng cho ngươi chạm thác đội. Chạm đội, nhị trưởng lão, ngươi đều không phải cùng ta nhất phái sao? Hoàng họ nam tử vẻ mặt mê man, họ Mạc nam tử hừ lạnh một tiếng, đạo cùng ngươi nhất phái. Ha ha, Lâm Huyền hiện tại thế đan lực bạc, đứng ở hắn kia một bên không thể nghi ngờ giống như muốn chết. Lẽ nào các ngài không sợ tộc trưởng cùng cái khác trưởng lão biết được sao? Nghe nói như thế, họ Mạc nam tử như là nghe được thiên đại chê cười thông thường, khặc khặc cười quái dị đạo tộc trưởng. Cái khác trưởng lão, ha ha, tộc trưởng đã bị đại trưởng lão thỉnh nhân cấp đã khống chế, về phần cái. Khác trưởng lão, đại bộ phận đều đảo hướng về phía chúng ta, chỉ có một hai cái lão đầu khớp xương còn hiện tại Lâm Huyền một bên, hiện tại chúng ta nghe lấy đại trưởng lão chuyện, trước đem ngươi các ngươi. Này tiểu lâu lạc làm thịt, đến lúc đó, tự chỉ còn lại có kia mấy cái lão đầu khớp xương. Đem bất túc vi lự. A, các ngươi thỉnh ngoại nhân khống chế tộc trưởng, các ngươi đê tiện vô sỉ đến cực điểm, các ngươi muốn cho Lâm gia xuống dốc sao? Họ Mạc nam tử vươn tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cười ha hả nói rằng Lâm gia sẽ không xuống dốc, trái lại còn có thể tại đại trưởng lão đái lĩnh hạ, thống lĩnh toàn bộ tứ huyết chi địa, trở thành tứ huyết chi địa vương. Chúng ta muốn cùng cái khác bốn vực đẹp như nhau, hiện tại, ta đem nhiều như vậy không nên nói cho của ngươi đều nói cho ngươi. Cũng không oán chúng ta huynh đệ một hồi, cho ngươi rõ ràng tiêu sái. Dứt lời, đó là quay người trước một cái tát hung hăng địa vỗ xuống phía dưới, lúc này hiểu rõ hoàng họ nam tử trong cơ thể đấu khí bị hoàn toàn che lại, cùng thường nhân không có gì lưỡng dạng, nếu là này một cái tát chụp được đến, như vậy chỉ sợ hắn sẽ bị phách thành thịt nát, thậm chí thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Liền chắc hẳn ở phía sau, ngồi xếp bằng tại thân cây trên Tiêu Viêm xuất thủ, nhẹ nhàng một trường. Tự hóa giải kia họ Mạc nam tử đúng hoàng họ nam tử phải giết thủ đoạn. Họ Mạc nam tử cũng là thật không ngờ, tự mình cố ý đem hoàng viên đưa này một cái hẻo lánh địa phương làm điệu giờ, còn có thể đụng tới như thế một cái yêu sen vào việc của người khác người đến, hơn nữa người này thực lực rõ ràng so với hắn cao rất nhiều. Kỳ thực, như thế hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Viêm cứu này một cái hoàng họ nam tử không có thể như vậy vị sen vào việc của người khác, mà là, hắn nhận thức hoàng họ nam tử trong miệng nhị trưởng lão, cũng chắc hẳn Lâm Huyền. Này hoàng họ nam tử rõ ràng là Lâm Huyền nhất phái, tự mình đương sơ bị Lâm Huyền thuận lợi cứu, hôm nay, thuận lợi cứu hắn một cái môn sinh, đảo cũng coi như trên là minh minh chỉ thấy Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên ta chắc hẳn xen vào việc của người khác, dù thế nào. Xem ta khó chịu, nghĩ đúng ta xuất thủ thế nào tích. Bất quá, người có thể cầm ta làm sao bây giờ? Vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng thể hiện ra khỏi Tiêu Viêm vô hạn kiêu ngạo. Kia họ Mạc nam tử nghe được Tiêu Viêm nói như thế. Khóe miệng không khỏi rút trừ, quay người trước chậm rãi nói rằng tiền bối, ngươi có thể còn không biết vãn bối là ai ba, đi. Ngươi là ai, quản ta chuyện gì, ngươi rất có danh tiếng, ta phải biết sao, ngươi tính mụ mụ ngươi hàng. Dứt lời, không có sử dụng đấu khí, đó là hung hăng địa một trưởng phiến tại họ Mạc nam tử trên mặt. Không đợi họ Mạc nam tử phản ứng qua đây, trở tay một cái tát vừa rút qua đi. mẹ nó, ngươi rất có danh tiếng. Ta nhất định phải biết tên của ngươi sao? Ngươi cho là tên của ngươi rất vang dội chính thế nào tích? Ta không hỏi ngươi chính có thể tên làm theo đánh ngươi chiều ngươi, thế nào tích? Ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Dứt lời, vừa một cái tát rút qua đi, đem họ Mạc nam tử trực tiếp chiều như một cái con quay thông thường, tại chỗ xoay tròn, kia gọi một cái đẹp. Tiêu Viêm từ tấn chức năm sao đấu đế sau, thực lực trình toát ra tính để thăng, ngày xưa cái loại này thận trọng sinh hoạt cũng không dùng qua, hiện tại, hắn bắt đầu lộ ra hắn khí phách một mặt. Không có tối kiêu ngạo, chỉ có lại thêm kiêu ngạo, những lời này, phi thường thích hợp hiện tại Tiêu Viêm. Kiêu ngạo vô cực hạn, chiều xong này một cái tát sau, Tiêu Viêm nhưng thật ra không có tại động thủ rút, hắn đánh giá xen vào này ba trưởng đã đem kia họ Mạc tiểu tử cấp tạm thời chiều mộc, nữa chiều xuống phía dưới, vạn nhất cảo đã chết. Nhưng chỉ có tự mình không muốn thấy kết quả, đến lúc đó thế nào theo họ Mạc tiểu tử này trong miệng thu được tự mình muốn đích tình báo. Sở dĩ, Tiêu Viêm nghĩ chờ hắn tỉnh lại, không tại phát mộng tại hảo hảo hỏi một chút. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua sau, kia họ Mạc nam tử mới vừa rồi chậm gì gì lắc đầu lô, đón, phương mới phát hiện mặt mình xanh xanh bị người phiến thành đầu heo. Lập tức, không khỏi giận dữ, cũng không cố cùng Tiêu Viêm chênh lệch, quay Tiêu Viêm vào tới. Liệt địa quyền, nắm tay còn không có rơi vào Tiêu Viêm trên người, đã bị Tiêu Viêm dùng nhanh hơn tốc độ nắm, sau đó, chợt một mị, rát bính. Thanh thúy thanh âm vang lên, họ Mạc nam tử cánh tay trái bị Tiêu Viêm xanh xanh bóp nát. A, cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, nương theo xen vào vô hạn oán niệm chính là lời nói ta là tứ huyết chi địa lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong, ngươi cũng dám như vậy đối đãi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tứ huyết chi địa lâm gia đại trưởng lão tâm phúc. Tiêu Viêm khóe miệng khơi mào một mặt lành lạnh độ cung. Ngươi là Lâm gia, đại trưởng lão tâm phúc một trong. Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại họ Mạc nam tử bên tai. Không tệ, ta chắc hẳn tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong, Lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong, cản mau tới đây, đem ta thả, cho ta dập đầu bồi tội, ta có thể lại lưu ngươi một cái toàn bộ thi. Ha ha, lưu ta một cái toàn bộ thi. Ha ha, hảo hảo hảo, ta qua đây, ta đảo muốn nhìn. Người thế nào lưu ta một cái toàn bộ thi pháp? Tiêu Viêm bước nhanh đi tới họ Mạc nam tử trước mặt, ngón tay hơi đặt ở họ Mạc nam tử ngạc cốt trên, nhàn nhạt thanh âm vang lên toàn bộ thi. Chính ta đến dạy ngươi ba đi, ngón tay hung hăng địa một thai, tiếp theo thuấn, bàn tay biến thành một cái cực đại nắm tay, oanh tại kia họ Mạc nam tử bụng. Chương 156, người gây sự, Mạc họ nam tử thân thể trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đầu oanh phi lên, ven đường trong miệng là liên tục thổ huyết. Hỗn loạn xen vào một chút nội tạng mảnh nhỏ cùng nhau phun tới, kia dáng dấp nhìn qua thập phần chi thê thảm. Liền là như thế này, Tiêu Viêm cũng còn không có dự định muốn buông tha hắn, tại viễn cổ đại lục trên, đây là Tiêu Viêm lần đầu tiên như vậy thống khoái ngực nhân, Tiêu Viêm còn dự định hơn ngoạn một hồi. Ngươi không phải nói ngươi là Lâm gia đại trưởng lão tâm phúc một trong sao? Ngươi rất lợi hại sao? Không ai dám trêu chọc ngươi sao? Ngươi đều không phải lão tử thiên hạ đệ nhất sao? Thế nào không nói? A. Kia Mạc họ nam tử lúc này cũng là sợ đến cực điểm, nói thầm đạo thực sự là người điên, hoàn toàn không án lẽ thường ra bài. Ngay cả ta thân phận cũng không hỏi một chút, mà bắt đầu động thủ đánh người, này cũng quá kia gì ba đi. Tiền bối, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta theo ngay từ đầu ta tự sai rồi, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngươi thả ta đi, ngươi đánh ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì a, thả ta, sau đó còn có thể cùng chúng ta đại trưởng lão bộ nộp lên tình, cớ sao mà không làm. Vì sao làm một cái đem tử người đắc tội một cái bằng hữu đâu? Ngươi nói đúng không là cái này để ý? Ngươi nói cũng đúng, đối với ngươi cái này đem tử người, ta khẳng định lại hảo hảo lựa chọn. Ngươi yên tâm, ta sẽ một kích phải giết, ngươi không có nhiều đau đớn, yên tâm được rồi a. Tiền bối tha mạng a. Kia Mạc họ nam tử nghe được Tiêu Viêm chuyện, vừa mới bắt đầu sửng sốt, sau lại phản ứng qua đây, bật người bắt đầu cầu xin tha thứ mệnh. Hừ, muốn mạng sống. Kỳ thật cũng không khó, ta đối với các ngươi Lâm gia phát sinh nội đấu rất là cảm thấy hứng thú, người lấy nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói đúng, ta có thể thi toàn quốc lự thả ngươi một con đường sống, nếu là nói sai rồi sao? Như vậy, hắc hắc, ta sẽ đem ngươi ngũ chi toàn bộ tạo thành nát bấy. A, tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, chi vô bất ngôn. Mạc họ nam tử hiện tại cũng là sợ đến cực điểm, thế cho nên nói đều bắt đầu nói lắp đứng lên. Ta là Mạc Hiệu Đông, là đại trưởng lão Lâm phách một cái tâm phúc, trước ta thiên hắn tìm được ta. Nói, khiến ta đái lĩnh nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất phái nhân đi ra ngoài hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, sau đó tại đường xá trên, tìm một hoang tàn vắng vẻ địa phương hạ thủ, đem nhị trưởng lão môn hạ nhân đều giết chết,

mấy đạo thân ảnh phá tiếng gió thổi tại rậm rạp tùng lâm bên trong rất nhanh xẹt qua, ven đường không có bất luận cái gì dừng lại, ngắn bất quá nén hương thời gian, Tiêu Viêm cùng họ Hoàng nam tử đó là đi tới kia Viêm Diễm Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Đến ở đây, kia họ Hoàng nam tử sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng đứng lên, quay một bên Tiêu Viêm nhẹ giọng nói rằng ở đây chính là Viêm Diễm Sơn mạch trong nhất chứ danh địa hoàng lĩnh, bay qua này đạo lĩnh. Chúng ta hầu như đó là đến Lâm gia đông đắc thế lực phạm vi. Nghe nói như thế, vừa nhìn họ Hoàng nam tử khuôn mặt trên một mảnh ngưng trọng ý. Lập tức, cảnh giác tâm cũng là đều đề lên, tại đây nhân không sinh địa không quen địa phương, cẩn thận một chút tự có hắn thật là tốt chỗ. Tiêu Viêm tấn chức phi năm sao đấu đế sơ kỳ sau đó, linh hồn lực so với chi đương sơ có long trời lở đất thông thường biến hóa, nếu như nói đương sơ linh hồn lực là một cổ nho nhỏ dòng suối, như vậy hiện tại, Tiêu Viêm linh hồn lực, không chút nào khoa trương nói, kia hắn chắc hẳn một cái tiểu hồ bạc, trong đó chênh lệch, có thể nghĩ. Linh hồn lực đều tuôn ra, sau đó, quay họ Hoàng nam tử mới vừa rồi theo như lời đông lén lút lục lọi qua đi, linh hồn lực phổ thông mùa hạ một lũ gió mát thông thường, nhẹ nhàng thổi phật quá rừng rậm, không có cấp rừng rậm trong bất luận cái gì gì đó phát hiện. Lúc này, vô hình linh hồn lực dường như một chương thật lớn lưới cá, tại quay đông phương hướng chậm rãi tới gần, chậm rãi thu nạp. Tại Tiêu Viêm nhận biết trong, đột ngột cảm giác được sổ cổ hơi thở du trường tồn tại Tiêu Viêm. Lén lút lục lọi dưới, cũng là rốt cục đem nhân số cùng với bọn họ đều tự thực lực lục lọi chính là nhất thanh nhị sở. Uy, tại chúng ta phương đông, cũng chắc hẳn thông hướng Lâm gia trên đường, đủ có 7 cổ hơi thở du trường tồn tại ta dò xét hạ, trong đó 3 người thực lực vi 4 sao đấu đế trung kỳ, 2 người đắc thực lực vi 4 sao đấu đế hậu kỳ, còn có 2 người thực lực so với chi Tiêu Viêm đều là chỉ có hơn chứ không kém, đều là chính mình xen vào phá toái hư không năng lực 5 sao đấu đế sơ kỳ cường giả. 3-4 sao đấu đế trung kỳ, 2 cái 4 sao đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả, còn có 2 cái 5 sao đấu đế, như vậy 7 người, như vậy tổ hợp, không thể nghi ngờ tính trên là có chút cường hãn tổ hợp. Ân, kia 7 người có 2 người là chúng ta Lâm gia trưởng lão, bọn họ chức trách đó là bảo vệ cho phía sau núi, dùng để phòng ngừa có cái khác gây rối đổ nhân cơ hội lẫn vào phía sau núi, đúng Lâm gia tạo thành khó có thể dự tính thương tổn, này 7 vị, đã ở chỗ này đóng ở hơn 10 tái, này 7 người. Hiện tại hầu như đều là đại trưởng lão Lâm phách nhất phái người, chúng ta hiện tại nếu là mậu tùy tiện đi ra ngoài, như vậy nhất định sẽ bị hắn nghe được họ Hoàng nam tử như vậy vừa nói, Tiêu Viêm trong nháy mắt đó là rõ ràng qua đây. Cảm tình hiện tại phái chi tranh dĩ nhiên đã đến nước lửa bất tương dung nông nỗi. Hiện tại người một nhà đi ra ngoài, sợ bị quan trên gây rối đổ, sau đó tự đem người các người ngay tại chỗ giết chết, không thể không nói, này một cái mưu kế thật sự là quá âm độc rất lạt. Này hoàn toàn là không có đánh tính buông tha bất luận cái gì một cái Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất phái nhân a. Nhìn đến tình huống hiện tại, Tiêu Viêm cũng là thoáng cảm thấy vướng tay chân không ngớt, hắn vốn có dự định là tiến nhập Lâm gia, hoàn thành năm đó đúng Lâm Huyền hứa hẹn, dâng 3 màu đế phẩm đan dược đế phong thánh đan. Sau đó sẽ không hắn chuyện gì, hiện tại xem ra, tự mình muốn chỉ lo thân mình hiển nhiên là không có khả năng, đã như vậy, ta còn không bằng thải đi vào, hung hăng mà đem này than ít thấy nê rảo trên một rảo. Có thể đến lúc đó, sự tình trái lại còn có thể trong sáng một ít. Lâm Huyền đương sơ cứu tự mình một mạng, hiện tại tự mình rảo trên vừa lột, giúp hắn hơi chút lộng trên một lộng, tẫn một điểm lực lượng của chính mình, cũng coi như đầu viên ngói trích thủy tri ân đương tuôn tuyển tương báo ba, đi. Hơn nữa, Việt Phi kích thích địa phương, đúng vậy tôi luyện tự mình địa phương, hơn nữa, nguy hiểm địa phương cùng thu nhập thành bình đẳng, bất chính là tự mình dĩ vãng nơi mong muốn thấy sao. Nghĩ tới đây, nguyên bản chăm chú cau mày Tiêu Viêm, ở đây khác. Cũng là chậm rãi xòe ra, thế cho nên khóe miệng đều là khơi mào một mặt lành lạnh độ cung. Người đã các người nghĩ ngoạn, ta đây tự cho các người hảo hảo ngoạn một cái đủ ba đi. Tiếp theo thuấn, Tiêu Viêm đó là quay một bên họ Hoàng nam tử vừa cười vừa nói này có cái gì khó. Lấy lựa chọn, chúng ta đại có thể quang minh chính đại tiêu sái qua đi, ta đảo muốn xem bọn hắn cảm đem chúng ta thế nào. Dứt lời, Tiêu Viêm con mắt hơi một mị, thấy Tiêu Viêm hiện tại hình dạng. Một bên họ Hoàng nam tử không có tới do trong lòng máy động, cư nhiên theo đáy lòng cảm giác được một tia cảm giác mát cùng như có như không sát ý. Chúng ta cứ như vậy ra, đi ra ngoài, kia điều không phải giống như dương nhập hổ khẩu sao. Bực này với tại cầm chúng ta thân ra tính mệnh đều đánh bạc a, ta cũng không dám. Thấy họ Hoàng nam tử khúm núm hình dạng, Tiêu người phương nào thiện sấm ta Lâm ra lãnh địa, còn không mau mau xuống tới. Ngay Tiêu Viêm ý đổ xẹt qua địa hoàng lĩnh giờ. Một đạo già nua thanh âm cũng đột ngột vang lên, điếc tai phát hội. Chương 158. Cha tìm, nghe được lão giả quát lớn có tiếng,